Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 12-2, người APA. Khóc chuyện audio.com. Editor, Zoe, đạt được sự ủng hộ của những trưởng bối trong gia tộc. Mỗi ngày trừ giờ học, Đô Lắc đều ở trong không gian của người trái đất, chờ tin tức. Trước đây, trong lúc chờ đợi, nàng cũng gửi rất nhiều tin nhắn. Nghiễm nhiên coi đối phương là bằng hữu, nên nói chuyện không ngừng. Kỷ Nhiễm vốn dĩ không để ý lắm đến Tinh Võng, nhưng cũng không thể kìm lòng được với một người bạn như Đô Lắc. Mỗi ngày gửi hàng chục tin nhắn, thỉnh thoảng mở tài khoản lại nghe thấy tiếng nhắc tin nhắn vang dần trời. Cô mở tin nhắn do Đô Lắc gửi ra xem thì thấy đa số đều khen hoa cô bán ăn ngon nhưng số lượng ít quả ăn không đã. Nên mong muốn được hợp tác với cô lâu dài. Kỷ Nhiễm càng nhìn càng thấy không đúng. Những bông hoa này không phải để ngắm mà là trực tiếp ăn luôn sao? Cô nhớ hạt giống cô mua được đánh dấu là hoa kiểng chứ không phải hoa ăn được đúng không? Đang lúc Kỷ Nhiễm nghi hoặc, liền thấy một tin nhắn từ Đô Lắc. Chủ hộ, ta thực sự hy vọng được hợp tác lâu dài với ngươi. Bọn ta là người APA chủng tộc đáng tin cậy nhất trong tinh tế. Tuyệt đối không làm âm mưu quỷ kế. Chủ hộ ngươi có thể yên tâm làm việc với bọn ta. Người APA, Kỷ Nhiễm chợt nhớ đến nhựa cây APA mà tiểu Sota Solan đã mua trên Tinh Võng. Nghe nói giá của loại nhựa cây này khá đắt. Chẳng lẽ nhựa cây APA có liên quan gì đó đến người thuộc APA Tinh? Chạng vạng tối. Solan ra khỏi phòng làm việc, vào bếp nấu bữa tối. Solan gần đây rất bận rộn trong phòng làm việc, nhưng hắn vẫn dành thời gian để nấu 3 bữa một ngày. Kỷ Nhiễm vốn cho rằng hắn quá vất vả, nên muốn đảm đương công việc cơm nước nhưng nào biết Solan không đồng ý mà nhất quyết nấu cho cô ăn. Điều này làm cô vừa thấy ấm áp lại buồn cười. Rõ ràng là cô muốn đón một đứa bé về nuôi. Nào biết được giống như biến thành hắn đến nuôi cô vậy. Kỷ Nhiễm bỏ qua tin nhắn vừa đọc, chạy đến giúp một tay. Một bên hỏi, Solan, nhóc có biết người APA không? Solan đang thoa nước sốt lên thịt nướng. Dừng lại, rồi quay sang nhìn cô. Tỷ tỷ biết người APA, cũng không tính là biết. Kỷ Nhiễm tỉ mỉ nói với hắn về chuyện trên Tinh Võng. Nghe xong, Solan trầm ngâm, người APA có gen, người cây, bọn họ là người theo chủ nghĩa ăn chay, lấy hoa tươi làm thức ăn, nhu cầu về hoa rất lớn, nếu tỷ tỷ muốn đỡ rắc rối thì có thể bán trực tiếp cho bọn họ. Bọn họ rất có tiền, sẽ không keo kiệt tinh tệ, đôi mắt Kỷ Nhiễm sáng lấp lánh, xem ra người APA có thể làm mục tiêu hợp tác lâu dài. Nhưng, Solan nhìn cô, hợp tác thì được, nhưng tỷ không thể tiếp xúc với người APA. Tại sao? Kỷ Nhiễm hơi khó hiểu. Solan nhìn cô với ánh mắt thâm thúy. Người APA không có giới tính trước khi đến tuổi trưởng thành. Sau khi trưởng thành, họ có thể lựa chọn giới tính của mình. Cho đến khi tìm được bạn đời, họ có thể căn cứ giới tính của bạn đời để chọn giới tính cuối cùng theo ý mình. Kỷ Nhiễm. Cái tên Đô Lắc đó chắc chỉ là người mới trưởng thành thôi. Chỉ những người mới trưởng thành, giới tính chưa ổn định mới có thời gian lên Tinh Võng thường xuyên. Họ thích bắt đầu hẹn hò trực tuyến trên Tinh Võng một thời gian. Đối tượng hẹn hò trên mạng là nam hay nữ đều không kén chọn. Tùy ý đối phương mà thay đổi. Lần đầu tiên Kỷ Nhiễm nghe nói tới chủng tộc thần kỳ như thế. Cả người đều ngẩn ra. Dù biết rằng tinh tế có rất nhiều chủng tộc, nhưng vì cách cô rất xa, thậm chí cô không hiểu biết gì về họ, nên không quá chú ý đến. Cô không ngờ sẽ có một chủng tộc thần kỳ như vậy xuất hiện xung quanh mình. Đột nhiên, ánh mắt Kỷ Nhiễm rơi vào tiểu Sota đang nướng thịt. Solan nhìn cô bằng ánh mắt vô tội. Tỷ tỷ ơi, tỷ đang nhìn cái gì vậy? Kỷ Nhiễm quay đầu lại, mơ hồ nói, không có gì. Quên đi, tiểu Sota đáng yêu như vậy, liền coi hắn như một con người bình thường đi, cô thực sự không muốn khám phá xem hắn thuộc chủng tộc nào đâu. Cách chương.